Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? Chương 124, một chút cũng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu cô khách sáo lời nói nghe chỉ như vô tình thốt ra. Nhưng đối với kẻ đối diện lại tràn đầy ẩn ý, không thích là không thích. Sao cứ phải cố gồng mình diễn một vai diễn không phù hợp với mình? Linh Lan nghe xong chỉ biết nín lặng, cảm tưởng như có cục gì đó mắc lại nơi cuống họng. Nuốt xuống không nổi, bàn tay đút vội vào trong túi áo blazer màu nâu tây. Nắm chặt lại, dù những năm ở nước ngoài học tập cũng được tôi luyện chút bản lĩnh khi gặp tình huống bất ngờ. Nhưng trước một cô gái có sự thẳng thật đến điềm nhiên như Hàn Giai Tuệ, cô ta cũng tự cảm thấy mình có đôi phần lép vế. Cố nở một nụ cười gượng. Phía đối diện, Hàn Giai Tuệ cầm lên một quả dâu trong hộp mà Phong Thừa Vũ mua cho cô. Cắn một miếng, tôi thích dâu tây. Nhìn cái màu đỏ mọng này, ai chẳng nghĩ là sẽ ngọt lịm. Nhưng nhìn vậy lại không phải vậy. Cắn vào lại thấy nó chua. Mà chua nhiều hay chua ít thì còn tùy. Cắn nhẹ thì chua ít, chứ cắn mạnh là sẽ rất chua đấy. Một, Hàn Giai Tuệ định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi, cô cũng không muốn mang tiếng cậy vào cái cột nhà to để ra oai. Loại người như Linh Lan chỉ cần nói vậy cũng đủ để cô ta hiểu rõ ý tứ rồi. Tất nhiên, Linh Lan đủ thông minh để nhận ra những lời vừa nói là ám chỉ cô ta đừng nên tùy ý chọc. Người ta trông vậy nhưng cũng chua lắm chứ không vừa. Tối nay, dù là vô tình hay cố ý, cô ta cũng thua rồi. Bèn kiếm cớ rời đi. Bước chân ra đến cửa, Linh Lan như chợt nhớ ra điều gì. Quay lại, cô ta trưng ra vẻ mặt thân thiện. Cười cười nói, tôi muốn lấy ít đồ. Cô có thấy một hộp bánh thương hiệu cao cấp màu đỏ ở đâu không? Thấy mặt Hàn Giai Tuệ hơi hoài nghi, cô ta lại tiếp tục. Là hộp bánh quế, hôm trước tôi vô tình nhắc đến. Vậy mà anh Thừa Vũ lại cất công mua về. Nếu cô không nhìn thấy thì thôi vậy, tôi sẽ hỏi anh ấy sau. Linh Lan quay lại cầm lên chiếc điện thoại di động đang nằm trên bàn. Vô tình làm màn hình sáng lên. Ảnh nền là hình selfie cô ta bên cạnh một người đàn ông anh tuấn. Từng đường nét góc cạnh đối với Hàn Giai Tuệ lại hết sức quen thuộc. Cô ta lấy điện thoại rồi lập tức rời đi, để lại Hàn Giai Tuệ trơ trọi đứng đó. Bóng người đi khuất, cũng chính là lúc lớp mặt nạ cuối cùng được lột xuống. Thì ra từ nãy đến giờ không chỉ mình Linh Lan đóng một vai diễn tiểu thỏ ngây thơ, mà từ lúc nào Hàn Giai Tuệ cũng theo cô ta diễn vở kịch này. Chỉ là cô đeo mặt nạ làm nhím xù lông. Thật nực cười, cô cười nhạt một cái. Không còn cố kìm nén nữa. Một tay hất văng giỏ trái cây xuống sàn. Trực tiếp bước qua mấy quả hồng đỏ lăn lóc dưới sàn chạy ra ngoài. Bước chân nặng trịch, Hàn Giai Tuệ bực tức ra đến cửa thì lại đâm sầm vào một người. Cô lầm bầm không hiểu rốt cục hôm nay cô bị sao quả tạ nào chiếu vào. Nhìn sấp giấy vì cô va vào mà rơi đầy đất. Hàn Giai Tuệ góp nhặt nốt chút kiên nhẫn còn sót lại của mình. Ngồi xuống nhặt chúng lên. Cô Hàn, người vừa rồi ngạc nhiên gọi tên cô. Hàn Giai Tuệ ngẩng lên. Nhìn thấy trước mặt là cô thư ký ngày trước. Cô chưa tan làm sao? Tôi còn phải đưa tài liệu cho Phong Tổng. Hàn Giai Tuệ một tay cầm lấy tập tài liệu trên tay cô thư ký ném lên bàn làm việc. Một tay nắm cổ tay cô ấy. Đi chơi với tôi đi. Thư ký ngần ngại nhìn cô. Nhưng tôi còn phải chờ Phong Tổng ký đã. Mặc kệ anh ấy. Nói rồi nằng nặc kéo cô ấy đi theo mình. Cô thư ký nhìn Hàn Giai Tuệ hai mắt đỏ hoe thì hỏi nhỏ. Cô có chuyện gì à? Hàn Giai Tuệ lúc này tâm trạng vô cùng bất ổn. Cô giấu nỗi bực tức càng ngày càng dâng lên. Nhìn ra khoảng không rộng lớn trước mặt. Ở gần đây có chỗ nào có thể giải tỏa tâm trạng không? Ý cô là quán bar nhỏ hay một pub chơi nhạc điện tử chẳng hạn? Cô thư ký lắc đầu. Ở cái thành phố nhỏ này, tụ điểm giải trí đâu phát triển như Lục Thành. Ngay lập tức lại bị Hàn Giai Tuệ kéo vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Hàn Giai Tuệ ở trong đó, nhặt hai chai rượu bỏ vào giỏ hàng kèm mấy lon bia. Mặc cho cô gái đi cùng kiên nhẫn đi sau khuyên can. Vẫn nằng nặc kéo giỏ hàng đến quầy thanh toán. cô thư ký chạy theo Hàn Giai Tuệ muốn tắt thở. Hàn Giai Tuệ ôm theo hai chai rượu tìm một chỗ cạnh quảng trường ngồi xuống. Chân thả xuống dưới, đung đưa, cô mở lon bia, giơ sang bên cạnh. Tôi vẫn còn chưa biết tên cô. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Hy. Tiểu Hy, uống với tôi. Tiểu Hy nhìn bộ dạng u sầu của Hàn Giai Tuệ. Trên mi còn vương giọt nước mắt vẫn được cô cố kìm nén để không rơi xuống. Thì không nỡ để cô uống một mình. Cũng mở một lon bia. Hàn Giai Tuệ cạch một cái rồi một mạch uống gần cạn lon bia trên tay. Bóp nát cái vỏ rỗng ném xuống đất. 1, 2, 3, 4. Những chiếc vỏ lon bia lăn lóc dưới đất. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ vì hơi men. Cô lấy chân đá một chiếc vỏ lon lăn ra xa. Rồi lại tiện tay mở chai whisky đưa thẳng lên nốc một hơi dài. Tiểu Hy ngồi bên cạnh nãy giờ còn dung túng cho cô. Nhưng thấy cô uống nhiều như vậy thì bắt đầu hoảng. Vội vàng giật lại chiếc chai thủy tinh trên tay cô. Đừng uống nữa. Phong tổng mà nhìn thấy cô uống nhiều như này sẽ giết tôi mất. Hàn Giai Tuệ cố ghi chặt chai rượu trong lòng. Bằng giọng khản đặc gần như hét lên. Phong tổng thì sao chứ? Tại sao ai cũng phải sợ? Ai cũng phải răm rắp theo sự sắp đặt của anh ấy? Tôi không muốn. Một chút cũng không muốn. Sẽ không nghe theo. Cách chương.